Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2370, chương 2390. Điện chủ không tại, Thiếu Khuynh, nghị sự đại điện bên trong, tại Tử Khuyết triệu tập dưới, đại gia toàn bộ đến nơi này, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó, thấy mọi người đi vào trong đại điện. Mạc Thanh Vân liền không lại lãng phí thời gian, trực tiếp đối bọn hắn bàn giao. Linh Lung, ngươi theo ta cùng nhau đi tới Cửu Tiêu Đại Lục. Ta dẫn ngươi đi tìm một đám người tính sổ sách, nhìn xem đại điện bên trong Thiên Linh Lung. Mạc Thanh Vân ánh mắt nhu hòa, đối nàng bàn giao một tiếng. Đã việc này cùng Thiên Linh Lung có quan hệ, hắn tự nhiên muốn mang lên nàng. Thay nàng ra bên trên một ngụm ác khí. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp vui mừng, tâm tình lập tức trở nên kích động. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân nguyện ý mang nàng cùng nhau tiến đến, hiển nhiên là đối nàng nhiều một chút tán thành. Sự thật thật là dạng này. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân xác thực đối nàng càng thêm công nhận. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân trong mắt, nàng cùng trước mắt Long Hàm Yên đã không có khác nhau chút nào. Đối Thiên Linh Lung bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Vu Đức Hải bọn người, kinh nghi nói: "A, làm sao không thấy Hàn Lực Hữu? Hắn đi địa phương nào?" Hồi chủ nhân, Hàn huynh cảm giác tu vi muốn đột phá, trước mấy ngày ấy tựu bế quan tu luyện. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Vu Đức Hải liền đi ra đám người, hướng Mạc Thanh Vân giải thích một chút. Theo Vu Đức Hải trong miệng, biết rõ Hàn Lực Hữu tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vui mừng, giống như Hàn Lực Hữu đột phá, tạo hóa tiên cung phòng trong, sẽ lại nhiều một vị tinh vân cảnh cường giả, thực lực tổng hợp lần nữa đạt được tăng lên. Đã như vậy, vậy cũng không cần gọi Hàn Lực Hữu, để hắn lưu lại trấn thủ tạo hóa tiên cung. Biết được Hàn Lực Hữu bế quan đột phá tu vi, Mạc Thanh Vân liền không cho hắn đồng hành, vừa nhìn về phía Vu Đức Hải bọn người, nói: "Như thế, Vu Đức Hải, Hoàng Phong các ngươi chuẩn bị một chút, theo ta cùng một chỗ tiến về Cửu Tiêu Đại Lục." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Vu Đức Hải bọn người nhao nhao lên tiếng, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Từ khi đi theo Mạc Thanh Vân về sau, bọn hắn liền trở thành phần tử hiếu chiến, cực kỳ vui mừng chinh chiến xa trường cảm giác. Giao phó xong Vu Đức Hải bọn người, Mạc Thanh Vân do dự một chút, mới đối Tử Khuyết căn dặn: "Tử Khuyết, Hàn Lực Hữu đang đứng ở bế quan bên trong, chúng ta rời đi về sau, tạo hóa tiên cung bên trong không người trấn thủ không được. Ngươi liền lưu lại tọa trấn đi." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tử Khuyết cung kính gật gật đầu, đem mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức mang theo mọi người lên đường. "Chủ nhân, ta đối Cửu Tiêu Đại Lục quen thuộc, để cho ta cho đại gia dẫn đường đi." Theo tạo hóa tiên cung bên trong ra, Vu Đức Hải đi đến Mạc Thanh Vân trước người, xin đi giết giặc điều khiển phi thuyền mang mọi người đi đường. Nghe được Vu Đức Hải cái này xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng, mang theo những người khác tiến vào tạo hóa đại lục. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, ám thần bọn người tự lui xuống, lưu lại Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung. Nhìn thấy chỉ có chính mình hai người, Thiên Linh Lung tú mục nhăn lại, nói: "Thanh Vân, của ta tu vi đã đến cực hạn, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn tựu xung kích tinh vân cảnh." "Nhanh như vậy tựu xung kích tinh vân cảnh?" Nghe được Thiên Linh Lung ý nghĩ này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, vội nói: "Ngươi đem thánh lực tinh đoàn tế ra đến, để cho ta nhìn một chút." Tại Mạc Thanh Vân phân phó dưới, Thiên Linh Lung liền tế ra thánh lực tinh đoàn, vờn quanh tại trên người nàng bốn, 1963 viên, số lượng quá ít một điểm. Nhìn thấy thiên linh lung thánh lực tinh đoàn số lượng, Mạc Thanh Vân lông mày hơi nhíu đến, làm ra một bộ suy nghĩ biểu lộ, nói, người trước không muốn đột phá cảnh giới, một khi đột phá đến tinh vân cảnh, đem không cách nào lại ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, dùng ngươi thánh lực tinh đoàn số lượng, mặc dù cùng hàn lực hữu bọn người so sánh tính nhiều, nhưng cùng nhị tinh dùng thượng vị diện thiên tài so sánh, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên linh lung đôi mắt đẹp run lên, mơ hồ nghe được Mạc Thanh Vân ý. Mạc Thanh Vân đây là tại gián tiếp nói cho nàng, về sau rời đi man hoang đại lục lúc, có thể sẽ mang theo nàng cùng nhau rời đi. Vậy ta nên làm như thế nào? Đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, thiên linh lung mặc dù có chút mừng rỡ, nhưng cũng có được một chút lo lắng. Nói, nếu như ta không đột phá tu vi, về sau ngươi gặp phải phiền toái, ta có thể không chỉ có không cách nào đến giúp ngươi, sẽ còn trở thành ngươi liên lụy. Nhà đầu ngốc, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, tự sẽ có biện pháp đi giải quyết nó. Nghe được thiên linh lung ý nghĩ, Mạc Thanh Vân ánh mắt ôn nhu mấy phần, sửa sang thiên linh lung tóc cắt ngang trán, nói, lại nói, cho dù là gặp phải nguy hiểm, cũng là ta bảo vệ ngươi mới đúng, làm sao có thể để ngươi mạo hiểm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân mập mờ cử động, thiên linh lung lập tức khuôn mặt đỏ lên, hiển thị rõ một bộ tiểu nữ sinh dáng vẻ. Ta đi tu huyện. Tại mãnh liệt thẹn thùng dưới, thiên linh lung cúi đầu, vứt xuống một câu liền rời đi. Nhìn qua thiên linh lung bóng lưng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đuổi theo nàng. Gặp thiên linh lung rời đi, Mạc Thanh Vân liền không suy nghĩ nhiều, về tới chỗ ở của mình tu luyện. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân bọn người trong tu luyện, lặng mà qua. Ba ngày sau, tại Vu Đức Hải đi đường dưới, mọi người đi tới Cửu Tiêu Tiên Vực, đứng tại Cửu Thánh Điện trước Sơn Môn, nhận được Vu Đức Hải truyền âm. Mạc Thanh Vân mang theo thiên linh lung bọn người, đi tới Vu Đức Hải bên người. Đi thôi, liếc nhìn một chút trước mắt Cửu Thánh Điện, Mạc Thanh Vân đối mọi người dặn dò một tiếng, liền trực tiếp hướng bên trong Sơn Môn đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến, Cửu Thánh Điện Thủ Sơn đệ tử liền tiến lên ngăn cản Mạc Thanh Vân bọn người. Lăn đi, không đợi Thủ Sơn các đệ tử tới gần, Vu Đức Hải chính là một trưởng oanh ra, đem mấy cái Thủ Sơn đệ tử đánh bay. Đánh bay Thủ Sơn các đệ tử, Mạc Thanh Vân đám người bước chân không ngừng, rất mau tiến vào Cửu Thánh Điện bên trong. Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào Cửu Thánh Điện bên trong, liền đưa tới Cửu Thánh Điện cường giả chú ý, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây lại, có lẽ là kiêng kỵ Mạc Thanh Vân đám người thực lực. Cửu Thánh Điện cường giả mặc dù tới, nhưng cũng không dám đối Mạc Thanh Vân bọn người động thủ. Để các ngươi điện chủ ra. Nhìn qua Cửu Thánh Điện các cường giả, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, mở miệng đối bọn hắn mệnh lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Thánh Điện chúng cường giả hai mặt nhìn nhau một phen. Từ đó đi tới một cái lão giả, nói, các vị, lão phu là Cửu Thánh Điện đại trưởng lão Hải Mang. Chúng ta điện chủ không tại, giống như các ngươi có chuyện gì, trực tiếp cùng lão phu nói là được rồi. Không tại. Nghe được Hải Mang lời nói, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhíu lại, biểu lộ trở nên lạnh lùng mấy phần. Thầm nghĩ, chẳng lẽ những tên kia nhận được tin tức, biết rõ ta muốn tìm bọn hắn trả thù, sở dĩ sớm chuồn mất. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn càng thêm lạnh lùng, đưa tay hướng Hải Mang bắt tới. Tại Mạc Thanh Vân bắt được, Hải Mang không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân cầm đến trước người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.